Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được xa hoa của tôi, Lão Lục nở nụ cười khiến tôi lạnh ngắt. Tôi biết cậu nghĩ không thông. Cô ấy nói thật ra tôi cũng nghĩ không thông. Đáng tiếc chúng ta không nghĩ thông là một chuyện. Điều cậu nghĩ không thông là tại sao Thế Phàm lại bỏ rơi cậu? Bởi trong thâm tâm cậu tin tưởng Thế Phàm còn hơn là tin tưởng bản thân mình. Còn tớ nghĩ không ra, tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại trì hoãn ngày về? Lại đi một hơi 4 năm không trở lại. Tớ nghĩ không ra, cậu trông như một người vô tư trong sáng lương thiện. Nhưng làm thế nào một người vô tư trong sáng lương thiện lại có thể tàn nhẫn như thế? 4 năm, trong lúc cậu và anh chàng đẹp trai rạng rỡ này du sơn ngoạn thủy, cậu có từng nghĩ Thế Phàm đã trải qua những chuyện thống khổ đến thế nào không? Cô ấy lấy từ trong túi ra một sấp ảnh ném vào mặt tôi. Trong ảnh John ôm tôi, hai người nở nụ cười sáng lạn hơn ánh mặt trời. Bức ảnh tiếp đó, John, bố mẹ John, còn có cả tôi mặc lễ phục và bố mẹ tôi đang vui vẻ ăn cơm. Tôi không có đủ dũng khí để xem tiếp. Những bức ảnh đó là thật. Người cười đến ngây thơ vô tội đó là tôi. Thậm chí ban đầu tự tôi xem những bức ảnh này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mà hôm nay tôi lại cảm thấy nụ cười đó quá chói mắt. Đây là những bức ảnh bố mẹ cậu đưa cho Thế Phàm để chứng minh rằng cậu và John hợp nhau như thế nào. Các cậu mới là người của cùng một thế giới, mà cậu và Thế Phàm mới là hai đường thẳng song song không nên gặp nhau. Cậu là nữ thạc sĩ trẻ trung xinh đẹp, sắp có giấy phép nhập cư, có một công việc bao nhiêu người mơ ước. Đi xe 4 bánh, ở khu nhà cao cấp, ra vào xã hội thượng lưu, bên cạnh còn có người đàn ông thành đạt, xuất thân cao quý. Có thể cậu chưa từng thay lòng, nhưng cậu còn cần Thế Phàm ư? Anh ấy còn có thể cảm thấy mình được cần đến thế ư? Lúc cậu tỏa sáng rực rỡ nhất, anh ấy lại bị những chuyện tồi tệ dồn dập tấn công, suýt chút nữa không gượng dậy được. Mất đi những người thân nhất, nhà cũng bị bán, tâm huyết bao năm có nguy cơ đổ xuống sông xuống biển. Cậu muốn dùng bao nhiêu thành công để tôn lên sự thảm hại của anh ấy? Có lẽ những bức ảnh này chẳng nói nên điều gì. Nhưng cậu bảo anh ấy dựa vào cái gì mà muốn cậu? Dựa vào cái gì bảo cậu quay về? Dựa vào cái gì mà không buông tha cho cậu? Hai người yêu nhau là phải cần nhau. Nhưng cậu không ngừng đem đến cho anh ấy cảm giác cậu không cần anh ấy. Đến khi anh ấy cần cậu nhất, cậu lại ném vấn đề khó khăn cho anh ấy, cứ do dự lần nữa. Cậu biết rõ hơn ai hết tính cách của Thế Phàm. Anh ấy sẽ ném vấn đề khó khăn lại cho cậu ư? Mà cho dù anh ấy nói với cậu, cậu tự hỏi lòng mình xem cậu nhất định sẽ trở về ư? Thế nên Phương khả nghi à? Đừng nói cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là lý do. Nếu như cậu còn yêu anh ấy như trước đây, cậu sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới trở về. Bây giờ cậu đã nghĩ thông chưa? Nghĩ thông rồi thì tiếp tục cuộc sống cao quý của cậu. Quên hết quá khứ đi. Cậu không thể đem lại cho Thế Phàm hạnh phúc. Ít nhất, hãy cho anh ấy một chút bình yên. Từ đó, tôi mất ngủ. Lời Lão Lục không ngừng vang vọng bên tai tôi. Hết lần này đến lần khác, cậu ném vấn đề khó khăn cho anh ấy, do dự lần nữa. Phương khả nghi, đừng nói cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là lý do. Nếu như cậu còn yêu anh ấy như trước đây, cậu sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới trở về. Cuối tuần, tôi về nhà ăn cơm như thường lệ. Mẹ hàm xúc hỏi tôi, đã gặp Thế Phàm chưa? Tôi nói chưa. Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tôi biết bà rất khó chịu. Nháy mắt con gái đã 28, không có bạn trai chính thức, không có dự định kết hôn. Họ hẳn sốt ruột lắm. Nhưng chỉ để trong lòng, trước giờ họ vẫn không dám nói gì trước mặt tôi. Tôi có thể oán hận họ ư? Tôi không có tư cách. Ảnh là thật, nụ cười rực rỡ mà trước kia chỉ xuất hiện trước mặt Thế Phàm, đích thực đã nở trên khóe miệng tôi. Người khiến Thế Phàm thương tâm tuyệt vọng là tôi, không phải là bố mẹ. Vậy thì, tôi vô tội ư? vì bố mẹ, vì quốc tịch, vì công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net